Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hằng Ra Đẳng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đề Thức Bát Ra Dạ Bồ Đề Tát Đóa Bà Dạ Ma Tăng Đóa Bà Dạ Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Đa Cân Trì Hê Đệ Ma Bàn Đà Sa Mê Tăng Bà Tha Đầu Vô Bằng Na Thệ Dựng Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phạn Đăng Đầu Đăng Điền Thăng Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Kiếm mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra đi đi đi thất phạn ra gia gia ra gia ra ma ma phạn ma ra mùng đế lệ hê hê thân na ra sam phạn ra sa lai pha sa pha sam phạn Bà Tăng đế ca ra đế di hê đề ma ha mô đề tăng đo tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dựng câu lô kiếp mong đô lô vàng xà gia đế ma vàng xà gia đế đà ra địa đi thân vàng ra gia gia ra gia ra ma ma và ma ra mùng đê lệ hê di hê thân na ra xâm vàng ra xá lời pha xá pha xâm vàng ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê đi ta ra ta ra tân đi tân đi tổ ma ya ma na ta ma ha tăng đa ya ta ba ha ma ha tăng đa ya ta ba ha tăng đa du nghe thắng ba đa ya ta ba ha na ra cấn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tăng ra tăng a mùng khê ya ta ba ha ta ba ma ha tăng đa ya ta bà ha giá kia ra tấn đà nhà ta bà ha ma đà ma ê tấn đà nhà ta bà ha na ra cân trì vàng nhà ra nhà ta bà ha ma bà lời thân yên ra nhà ta bà ha nam mô hăng ra đắng na đà ra nhà giam nam mô a di đà bà lô yê đê thương bà ra dạ ta bà ha ta liên đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hăng ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô ma ca lô ni ca gia an tất bằng ra phạn về số đáng na đà có nam mô tân kiên lần đoái mong a rì gia bà lô kiên đề thất phật ra lần đà bà nam mô na đa cấn trì hê rì ma ha bằng đa sa mê tăng bà ta đờ du bằng bà tán đa na ma bà già ma phan đa đạo đang địa thang bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đề ma ha mô đề tăng đo tăng bà ma ra ma hê đi đà dựng câu lô kiếp mong đô lô vàng xà già thân vàng ra gia gia ra gia ra ma và ma ra mùng đê lệ hê di hê thất na ra xâm phạn ra xá lời pha xá pha xâm phạn ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê đi ta ra tân đi tân đi tổ ma ya ma na ta ba ha tăng đa ya ta ba ha ma ha tăng đa ya ta ba ha tăng đa du nghe thắng ba đa ya ta ba ha na ra cấn trì ta ba ha Đà Nha Ta Bà Ma Đà Ma Ê Tăng A Đà Nha Ta Bà Na Ra Cân Trì Bằng Già Ra Già Ta Bà Ma Bà Lai Thăng Yên Ra Già Ta Bà Nam Mô Hăng Ra Đắng Na Ra Ra Già Giang Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thượng Bằng Ra Già Ta Bà Bà Ma Bà Na Sa Mê Tăng Bà đời vua bằng a thế dừng tăng bà tăng đa na ma bà già ma phan đa đạo đáng địa tạng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đề ma ha bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dừng câu lô câu lô Phạn ra ya ya ra ya ra ma ma phạn ma ra mùng đê lệ hệ di hệ thân na ra sam phạn ra xá lợi pha xá pha xá ma phạn ra xá ya ho lô ma ra ho lô ya mana ta ba tăng đa ya ta ba ma tăng đa ya ta ba tăng đa du nghe tăng ba đa ya ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng khê ya ta ba Yamana ta ba tăng đa ya ta ba gia ta bà tăng đa du nghe thắng bà đa gia ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng a mùng khê gia ta bà đà ma yến tăng a đà dạ ta ba na ra cấn trì bằng dạ ra dạ ta ba ma ba lợi thân yến ra dạ ta ba nam mô hăng ra đắng na ra ra dạ giang nam mô a di đà ba lo yến đế thượng bằng ra dạ ta ba Hello. Phật A Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cấn Trì Hề Đề Ma Bàn Đa Sa Mê Tăng Bà Ta Đầu Vua Bằng A Thê Dừng Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phan Đa Đạo Đăng Địa Thang A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Đề Ma Ha Mô Đề Tăng Đo Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dẫn Câu Lô Câu Lô Kiếp Mông Đô Lô Đô Lô Phạn Xà Gia Đế Ma Phạn Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rì Ni Thân Phạn Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạn Ma Phật ra xá lời và xá pha xá ma Phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê đi ta ra ta ra tăng a di tăng di tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đê ri gia na ra cẩn trì ni ri sắc ni nam Ma ya ma na ta ba ha tăng đa ya ta ba ha ma ha tăng đa ya ta ba ha tăng đa du nghe thắng ba đa ya ta ba ha na ra cấn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tăng ra tăng a mùng khê ya ta ba ha ta ba ma tăng đà nhà ta bà ha giá kiết ra tăng đà nhà ta bà ha ma đà ma ê tăng a đà nhà ta bà ha na ra cân trì bằng nhà ra nhà ta bà ha ma bà lời thân yết ra nhà ta bà ha nam mô hăng ra đắng na đà ra nhà gia Nam mô A Di Đà Bà Lô Y Đế Thượng Bằng Đa Già Ta Bà Ha Ta Liên Đô Bằng Đa Ra Bằng Đà Già Ta Bà Ha Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hăng Ra Đắng Na Đa Ra Già Già Nam Mô A Di Đà Bà Lô Ma ca lô ni ca gia án các bằng ra phạm về số đáng na đà có nam mô tân kiến lần đoái mong a rì gia bà lô kiến đề thất phật ra lần đà bà nam mô na ra cấn trì hề rì ma bằng đa sa mê tăng bà ta đầu vua bằng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phan Đa Đạo Đăng Địa Thang A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Đề Ma Ha Mô Đề Tăng Đo Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dẫn Câu Lô Câu Lô Kiếp Mông Đô Lô Đô Lô Phạn Xà Gia Đế Ma Phạn Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rì Ni Thân Phạn Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạn Ma Ra Mùng Đê Lệ Y Hê Di Hê Thất Na Thất Na Ra Xâm Phạn Ra Xá Lời Pha Xá Pha Xá Ma Phạn Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Hô lô hô lô hê đi ta ra ta ra tăng a di tăng di tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di di đê ri dạ na ra cẩn trì ni ri sắc ni nam ba dạ ma na ta bà ha tăng đa dạ ta bà ha ma tăng đa dạ ta bà ha tăng đa du nghe thắng bà đa dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng a mùng khê gia ta bà ha ta bà ma tăng đà gia ta bà ha gia kiết ra tăng đà gia ta bà ha ma đà ma ê tăng a đà gia ta bà ha na ra cân trì vàng gia ra gia ta bà ha ma bà lai ta bà nam mô hăng ra đắng na đa ra dạ giang nam mô a di đà bà lô ê đê thương bà ra dạ ta bà hăng ta liên đô bằng đa ra bằng đà dạ ta bà hăng thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô bà lô yên đế thư quán ra gia bồ đề tăng đó bà gia ma ha tát đó bà gia ma ha ca lô ni ca gia an tát hoàng ra phạm về số đáng na đà có nam mô tăng kiến lần đó y mong ma rì gia bà lô kiến đế thất phật ra lần đà bà nam mô trì hệ đề ma ha bà na sa mê tăng bà ta đồ vua văn a thê dừng tăng bà tăng đa na ma bà già ma phan đa đạo đáng địa thắng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đề ma ha mô đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê đi đà dựng câu lô kiếp mong đô lô phạn xà gia đê ma phạn xà gia đê đà ra địa đi đi thân vàng ra gia gia ra gia ra ma và ma ra mùng đê lệ phần ra xá lời pha xá pha xá ma phần ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tăng rì tăng rì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đê rì gia na ra cẩn trì ni rì sắc ni nam ba dạ ma na ta bà ha tăng đa dạ ta bà ha ma ha tăng đa dạ ta bà ha tăng đa du nghe thắng bà đa dạ ta bà ha na ra cấn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tăng ra tăng a mùng khê gia ta bà ha ta bà ma ha tăng đà gia ta bà ha gia kiết ra tăng đà gia ta bà ha ma đà ma ê tăng a đà gia ta bà ha na ra cân trì vàng gia ra gia ta bà ha ma bà lai thắng yên ra gia ta bà ha nam mô hăng ra đắng na đa ra gia gia nam mô a di đà bà lô ê đê thương bà ra dạ ta bà ha ta liên đô bằng đa ra bằng đà dạ ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hăng ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô Bà Lô Yên Đế Thương Quán Ra Gia Bồ Đề Tăng Đỏ Bà Gia Ma Tát Đỏ Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia Án Tát Hoàng Ra Phạm Về Sô Đáng Na Đà Có Nam Mô Tân Kiên Lần Đỏ Y Mông Ma Rì Gia Bà Lô Kiên Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Khánh Trì Hê Rì Ma Bà Đa Sa Mê Tán Bà Tha Đô Vua Văn Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phan Đăng Đạo Đăng Địa Tạng A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Đề Ma Ha Bồ Đề Tăng Đo Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dựng Câu Lô Câu Lô Kiếp Mong Đô Lô Đô Lô Vàng Xà Gia Đế Phạm ra gia gia ra gia ra ma ma phạm ma ra mùng đê lệ hê di hê thất na ra xâm phạm ra xá lại pha xá pha xâm ma phạm ra xá gia hô lô ma ra hô lô Ya ma na ta ba ha tăng đa ya ta ba ha ma ha tăng đa ya ta ba ha tăng đa du nghe tăng ba na ya ta ba ha na ra cấn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tăng ra tăng a mùng khê ya ta ba ha ta ba ma ha tăng đa ya bà ha giá kiết ra tấn đà nhà ta bà ma đà ma ê tấn đà nhà ta bà na ra cân trì bằng nhà ra nhà ta bà ma bà lại thân yên ra nhà ta bà nam mô hăng ra đắng na đà ra nhà giang nam mô a di đà bà lô yên đế thương bà na già ta bà hằng ta liên đô mạng đa ra bằng đà già ta bà hằng thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hằng ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô Ma Ca Lô Ni Ca Gia Án Tát Hoàng Ra Phạm Về Sô Đáng Na Đà Có Nam Mô Tân Kiên Lần Đỏ Y Mông Ma Rì Gia Bà Lô Kiên Đề Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Khánh Trì Hê Rì Ma Bà Đa Sa Mê Tán Bà Tha Đô Vua Văn Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phan Đa Đạo Đăng Địa Tạng A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Đề Ma Ha Bồ Đề Tăng Đo Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dựng Câu Lô Câu Lô Kiếp Mong Đô Lô Đô Lô Vàng Xà Gia Đế Ya đê đà ra đà ra địa rì ni thân vào ra gia gia ra gia ra ma phạm ma ra mùng đê lệ hê di hê Phật Ra Xá Lợi Phật Sa Ma Phật Ra Xá Gia Hồ Lô Hồ Lô Ma Ra Hồ Lô Hồ Lô Ê Đi Ta Ra Ta Ra Tân A Di Tân Di Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đà Gia Bồ Đà Gia Di Đề Di Gia Na Ra Cẩn Trì Ni Ri Sắc Ni Nam Ba Gia Ma Na Ta Bà Tân Đà Gia Ta Bà Ma Tân Đà Gia Ta Bà Tân Đà Du Nghe Thân Bà Đà Gia Ta Bà Na Ra Cấn Trì Ta Bà Ma Ra Na Ra Ta Bà Tân Ra Tân A Mùng Khê Gia Ta Bà Ta Bà Ma Tân Đà Gia Ta Bà Gia Đà Dạ Ta Bà Ma Đà Ma Ê Tân Đà Dạ Ta Bà Na Ra Cấn Trì Bằng Dạ Ra Dạ Ta Bà Ma Bà Lợi Thân Yên Ra Dạ Ta Bà Nam Mô Hăng Ra Đắng Na Đà Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thượng Bằng Ra Dạ Ta Bà Hán Ta Liên Đô Mạng Đà Bằng Đà Dạ Ta Bà Hán Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hăng Ra Đắng Na Đà Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thượng Quán Ra Dạ Bồ Đề Tâm Đó Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tát Hoàng Ra Phạm Vệ Sô Đáng Na Đà Có Nam Mô Tân Kiên Lần Đỏ Y Mông A Rì Gia Bà Lô Kiên Đề Thất Phật Ra Lần Đà Bà Nam Mô Na Ra Cấn Trì Hê Rì Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tán Bà Ta Đầu Vua Bằng Bà Tán Đa Na Ma Bà Già Ma Phan Đa Đạo Đăng Địa Thắng Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Đề Ma Ha Bồ Đề Tăng Đo Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Đi Đà Dựng Câu Lô Câu Lô Kiếp Mông Đô Lô Đô Lô Phạn Xà Gia Đế Ma Phạn Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rì Ni Thân Phạn Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạn Ma Ra Mùng Đê Lệ Y Hê Di Hê Thân Na Thân Na Ra Xâm Phạn Ra Xá Lợi Phạn Xá Phạn Xâm Phạn Ra Xá Gia Hồ Lô Hồ Lô Ma Ô lô lô ê đi ta ra ta ra tân a di tân di tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đê di gia na ra cẩn trì ni ri sắc ni nam ba gia ma na ta bà tân đà gia ta bà ma tân đà gia ta bà Ta Bà Na Ra Cấn Trì Ta Bà Ma Ra Na Ra Ta Bà Tấn Ra Tấn A Mùng Khê Gia Ta Bà Ta Bà Ma Tấn Đà Gia Ta Bà Gia Kiết Ra Tấn Đà Gia Ta Bà Ma Đà Ma Ê Tấn Đà Gia Ta Bà Bằng Già Ra Già Ta Bà Ma Bà Lợi Thân Yên Ra Già Ta Bà Nam Mô Hăng Ra Đắng Na Đa Ra Già Giang Nam mô A Di Đà Bà La Yết Đế Thượng Bằng Đa Già Ta Bà Hán Tát Liên Đô Mạng Đa Ra Bằng Đà Già Ta Bà Hán Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam mô Hán Ra Đắng Na Đa Ra Già Già Nam mô A Di Đà Bà La Ma ca lô ni ca gia an tát bằng ra phạn về số đáng na đà có nam mô tăng kiến lần đoái mong a rì gia bà lô kiến đề thất phật ra lần đà bà nam mô na ra chánh trì hệ rì ma bằng ra sa mê tăng bà tha đầu vua bằng Ba tán đa na ma bà già ma phan đa đạo đáng địa thang a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma bồ đề tăng đo tăng ba tăng bà ma ra ma ra ma hê rì đà dựng câu lô kiếp mong đô lô đô lô phàn xà gia đế Bằng ra gia gia ra gia ra ma ma phạm ma ra mùng đê lệ hê di hê thất na ra xâm phạm ra xá lời pha xá pha xâm phạm ra xá gia hô lô ma ra hô lô Ya mana ta ba tăng đa ya ta ba ma tăng đa ya ta ba tăng đa du nghe thân ba đa ya ta ba na ra cấn thề ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng khê ya ta ba Nam mô A Di Đà Bà La Yết Đế Thượng Bằng Đa Già Ta Bà Hán Tát Liên Đô Mạng Đa Ra Bằng Đà Già Ta Bà Hán Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam mô Hán Ra Đắng Na Đa Ra Già Già Nam mô A Di Đà Bà La Bà Nam Mô Na Ra Chánh Trì Hệ Rì Ma Bằng Đa Sa Mê Tăng Bà Tha Đầu Vua Bằng A Thê Dừng Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phan Đa Đạo Đăng Địa Thang A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rì Ma Bồ Đề Tăng Đoà Tăng Bà Ma Ra ya de da ra da ra di ri ni thân bằng ra ya ya ra ya ra ma ma va ma ra mong de le i he di he thân na ra sam phật ra sa lai pha sa pha sa ma phật ra sa ya ho lo ho lo ma ra ô lô ô lô ê rì ta ra tăng a rì tăng rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đê rì dạ na ra cẩn trì ni rì sắc ni nam ma dạ ma na ta bà ha tăng đà dạ ta bà ha ma ha tăng đà dạ ta bà ha ma ra na ra ta ba tấn ra tấn a mùng khê ya ta ba ta ba ma tấn đà ya ta ba ya kiết ra tấn đà ya ta ba ma đà ma e tấn a đà ya ta ba na ra cân trì bằng ya ra ya ta ba ma ba lai tấn dạ ta bà nam mô hăng ra đắng na đa ra dạ văn nam mô a di đà bà lô yê đê thương bà ra dạ ta bà hăng ta liên đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà hăng thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô ma ca lô ni ca gia an tất bằng ra phạn về số đáng na đà có nam mô tăng kiến lần đoái mong a rì gia bà lô kiến đề thất phật ra lần đà bà nam mô na ra cẩn trì hệ đề ma bà na sa mê tăng bà ta đầu vua bằng ba tán đa na ma bà già ma phan đa đạo đang địa thang a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đề ma ha bồ đề tăng đo tăng bà ma hê ma hê đi đà dựng câu lô kiếp mong đô lô đô lô phàn xà gia đê ma phàn xà gia đê đà ra địa rì ni thân phàn ra gia gia ra gia ra ma phàn ma ra mùng đê lệ y hê di hê thân na ra sam phàn ra sa lai pha sa pha sa ma phàn ra sa gia hô lô hô lô ma ô lô ô lô ê rì ta ra tăng a rì tăng rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đê rì dạ na ra cẩn trì ni rì sắc ni nam ma dạ ma na ta bà ha tăng đa dạ ta bà ha ma ha tăng đa dạ ta bà ha du nghe thân bà ra dạ ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tấn a mùng khê ya ta bà ma tấn đà ya ta bà ya kiết ra tấn đà ya ta bà ma đà ma e tăng a đà dạ ta Bà Lợi Thân Yết Ra Dạ Ta Bà Nam Mô Hăng Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Giang Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thượng Bằng Ra Dạ Ta Bà Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Đế.

văn nhà ra gia ta bà ma bà lời thân yên ra gia ta bà nam mô hăng ra đắng na đa ra gia văn nam mô a di gia bà lô yên đế thương bằng ra gia ta bà ma phan đa đạo đang địa thang

ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tăng a mồn khê gia ta bà Bà lâu yên đế thương bà ra già ta bà